Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1253, chương 1251, đều bạo phát. Quả nhiên tăng lên tốc độ, đều khó mà đền bù chênh lệch về cảnh giới, chỉ có thể hơi rút ngắn một điểm mà đã xong, Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống. 300 lần nghe rất khủng bố, trên thực tế hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Đó là tương đối tại tu vi chênh lệch không có lớn như vậy tình huống dưới. Nếu là chênh lệch quá lớn, vậy nếu không có nửa điểm tác dụng, trực tiếp đúng vậy bị nghiền ép lệ như giả thiết hắn tốc độ là 5 điểm. Lật 300 lần đúng vậy 1.500 điểm thế nhưng là người ta thần quân thất tầng tu vi. Nguyên bản tự mang tốc độ đúng vậy 2-3 ngàn điểm. Làm sao có thể nhanh hơn được đối phương, bất quá bây giờ chỉ có thể rút ngắn chênh lệch. Cứ thế tại sẽ không bị dây lát gian miểu sát, bất quá vẫn là bị dây lát gian miểu sát. Hắn đã coi như là chết qua một lần dục hỏa trọng sinh hiệu quả. Trực tiếp liền biến mất, làm lạnh thời gian tương đối dài. Coi như có thể làm lạnh, đều cần tiêu hao rất nhiều làm lạnh thần thạch, giá cả không ít. Lôi thần nhìn thấy hắn không có chết lúc, lại là cấp tốc hướng bên này sông đâm tới, quơ trong tay lôi quang đâm xuống tới. Nó không có cái gì hoa lệ chiêu thức, liền là phi thường đơn giản xông lại, đi theo đúng vậy hung hăng đâm xuống tới. Chính là như vậy đơn giản, nhưng đúng vậy đơn giản như vậy, lại là vô cùng khủng bố. Đem nhanh chuẩn hung ác tam đại điều lệ cho thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là những này đơn giản chiêu thức liền đầy đủ chí mạng. Vốn cho rằng cái này lôi thần sẽ không có hành động gì, liền là xa xa đánh tới là được rồi, ai có thể nghĩ đến trực tiếp đúng vậy xông lại tấn công mạnh. Mang ý nghĩa muốn tại một cái thần quân thất tầng siêu cấp cường giả trong tay sống sót. Hiện tại mới là %85, còn có 10% năm tiến độ, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại. Xem ra chính mình cần muốn kiên trì thời gian còn rất dài, tránh né một cái thần quân thất tầng cường giả công kích, độ khó có thể nói tương đương khủng bố. Lấy chạy trốn mà tính, hắn chỗ nào có thể trốn được đối phương tốc độ so với hắn phải nhanh hơn một đoạn. Liền xem như có dục hỏa trọng sinh hiệu quả gia trì, vẫn thua bên trên một bậc. Bá rồi, tôn này lôi thần hóa thành một đạo lôi quang xông lại. Chớp mắt gian lần nữa giết tới trước mặt hắn. Dịch Thiên Vân lần này không có tránh né, song đồng bắn ra tinh quang chói mắt, điên cuồng thương tổn hình thức. Mở, song hành tinh lực, mở, chấn thiên thần quyết, mở. Tất cả năng lực toàn bộ mở ra, chỉ cần là có thể trồng đặt ở trên người lực lượng. Đồ thống vừa mở ra dây lát gian chiến đấu lực điên cuồng mãnh liệt nhảy tới. 5 triệu điểm tinh lực, 600.000 điểm tinh lực, 10 triệu điểm tinh lực, 20 triệu điểm tinh lực, 30 triệu điểm tinh lực, 5.060.000 điểm tinh lực, đều điệp ra lên về sau. Lập tức nổ đến 56 triệu điểm tinh lực. Cái này không riêng gì huyết mạch điệp ra, càng là vũ khí bên trên uy lực điệp ra. Trong tay tinh thần thần thương tách ra cực hạn hào quang chói sáng, bị hắn hung hăng vung ra, trong hư không vạch ra một vòng chói mắt minh nguyệt. Oanh, cuồng bạo công kích mãnh liệt đập xuống, cùng nhào lên lôi thần hung hăng đụng nhau tại một khối. Công kích mạnh nhất đúng vậy phòng thủ tốt nhất, hắn không lại tiếp tục chạy trốn, mà là trực tiếp tấn công mạnh. Hai đạo cực hạn lực lượng va chạm tại một khối lúc, Dịch Thiên Vân bị cái này cỗ lực lượng cuồng bạo cho đánh bay ra ngoài. Lít nhà lít nhít thiểm điện theo tinh thần thần thương chảy qua đến, đem tay của hắn cánh tay cho điện cháy đen vô cùng. Một cỗ than cốc vị đều tùy theo nổi lên đến, lực lượng thật mạnh. Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, lực lượng này thật sự là quá mạnh, còn bí mật mang theo cuồng bạo lôi điện lực, cùng nó cứng đối cứng chính mình cũng muốn trước bị điện giật cháy dò xét chi nhãn không ngừng phân. Tích ra, giờ này khắc này lôi thần chiến đấu lực đã tiêu thăng đến hơn 70 triệu điểm tinh lực, lấy hắn 56 triệu điểm tinh lực, chỗ nào đủ cứng đối cứng, bà á. Trong hư không lôi thần nhạt thân ảnh, lần nữa một trận vặn vẹo, cầm trong tay lôi quang hướng bên này tiếp tục đâm lên, chỉ cần Dịch Thiên Vân không có chết. Như vậy nó liền sẽ không dừng lại, lại đến. Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, trong tay tinh thần thần thương bỗng nhiên gian toát ra từng đạo thiểm quang đến. Phía trên thần văn từng cái bị hắn mở ra, lực lượng thần ấn mở ra, tốc độ thần ấn mở ra, thương tổn thần ấn mở ra, hàn băng thần ấn mở ra, tứ đại thần ấn từng cái bị hắn mở ra. Nguyên bản đen nhánh vô cùng tinh thần thần thương, phía trên thần ấn đều riêng phần mình tách ra hào quang chói sáng, bây giờ nhìn thanh này thần thương, không còn là như vậy đơn điệu, mà là chân chính một thanh tinh thần thần thương. Điểm điểm tinh quang đều tụ tập ở phía trên, tựa như cầm trong tay một đầu ngân hà. Tinh thần cuồn cuộn quyết ngân hà tuyết lạc, ngoại trừ mở ra thần ấn uy lực bên ngoài, hắn đồng thời còn mở ra cuồn cuộn thiên tôn cho thần quyết. Lần này chân chính phát huy đến cực hạn, thủy chuẩn đều điệp ra phía dưới. Chiến đấu lực lần nữa báo tố thăng lên 6.000 vạn điểm tinh lực, 6.300.000 điểm tinh lực, 6.800.000 điểm tinh lực, 7.300.000 điểm tinh lực. Điên cuồng mãnh liệt nhảy tới. Hơn 1.000 vạn điểm tinh lực trực tiếp bổ khuyết cả hai ở giữa chênh lệch, nhưng là đồng thời. Toàn thân hắn đều bắn tung tóe ra máu. Tầng tầng bạo phát, để hắn đã siêu phụ tài tiêu hao thân thể, tình huống dù là long thần huyết mạch mắc cấp, đều có chút vượt qua phụ tài phải nói. Nếu như không phải long thần huyết mạch những này mắc cấp, hắn ngay cả loại tầng thứ này đều không bạo phát ra được, liền xem như lão thiên gia đều không cách nào ngăn cản ta. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt vung trong tay tinh thần thần thương, vô số đạo ngân hà quét ngang ra ngoài, cùng nhào lên lôi thần trùng kích tại một khối, rầm rầm rầm, kịch liệt sóng xung động hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán ra, chạm đến loạn thạch hoặc là hành tinh đều cấp tốc yên diệt, cả hai va chạm lực lượng quá kinh khủng, có thể so với thần quân vô địch cường giả đại chiến. Huống hồ cái này lôi thần so với bình thường thần quân thất tầng tu vi cũng mạnh hơn một đoạn, đi theo một bóng người bị tạc bay ra ngoài. Bị tạc bay ra ngoài cũng không phải là lôi thần, mà là Dịch Thiên Vân, trên người hắn vảy rồng đều bị tạc không có một đại khối. Trên thân thể phía dưới không có một khối thịt ngon, cũng may có cường đại lực phòng ngự. Nếu không cũng không phải là bị tạc không có mặt ngoài thân thể mà đã xong, mà là toàn thân bây giờ dựa vào hai đại huyết mạch, điên cuồng khôi phục lấy thân thể thương thế trái lại bên kia lôi thần tình huống. Tại hắn lực lượng cuồng bạo dưới, thân thể bị tạc mở cái cự đại lỗ hổng, tuy nhiên cái này không có ý nghĩa gì. Rất nhanh cái này lỗ hổng cấp tốc bị bốn phía lôi điện lực bổ khuyết tới. Nguyên bản thụ thương thân thể, lập tức liền trở về hình dáng ban đầu. Một điểm dấu vết đều không có, cái này lôi thần vốn cũng không phải là cái gì sinh mệnh, mà là lôi điện lực tụ tập lại năng lượng thể. Vô luận cái gì công kích, chỉ cần có phiến thiên địa này tồn tại, liền có thể cấp tốc khép lại trở về. Nói cho cùng, chính là muốn hắn tiếp nhận xong đoạn này thời gian, muốn kích sát cái này lôi thần, cơ bản là chuyện không thể nào, vô luận bị thương đa trọng, đều có thể khép lại trở về. Nếu như bị diệt đi, vậy thì sẽ một lần nữa ngưng tụ về tới một cái muốn triệt để kết thúc. Trước mắt liền hai cái phương pháp, cái thứ nhất đúng vậy chờ đợi thời gian đến, đối phương nhất định biến mất. Phương pháp thứ hai đúng vậy diệt đi kiếp này mây. Thế nhưng là cái sau, hắn căn bản cũng không dám nếm thử, một khi làm tức giận thiên kiếp, như vậy uy lực tất nhiên sẽ liên tục tăng gấp mấy lần đi lên.